Bạn tao nói nuôi chó vui lắm và sau khi tao tin lời nó. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tôi vui chạy hồi. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tôi vui chạy hồi. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tôi vui chạy hồi. Five minutes later. Nani?